Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1048, Bá Thiên Ma Cầu Nguyệt Phiếu. Vô địch chi hoàng, bốn chữ này có thể che đậy một thời đại ngàn năm, thậm chí là vạn năm. Cái này ý nghĩa cực kỳ địa không giống. Mỗi một giới các tộc thế hệ thanh niên tiến hành cạnh tranh, cũng là vì tranh giành thế hệ thanh niên người mạnh nhất. 50 năm một lần, mỗi 50 năm xuất hiện đỉnh cấp thiên kiêu đều đại biểu cho một chủng tộc mạnh yếu. Mà vô địch chi hoàng thay thế biểu một đời mới bá chủ cấp quật khởi. Lần trước vô địch chi hoàng đến từ linh yêu tộc một tôn thanh niên linh yêu. Hắn là hồ yêu tộc một vị hoàng tử, là đã sinh trưởng ra thất vĩ đỉnh cấp hồ yêu. Một lần kia, hắn một người độc thu hoạch được hơn 5.000 trận chiến lợi, cơ hồ là quét ngang thế hệ thanh niên cường giả. Kinh điển nhất chiến dịch thì là cùng ma tộc một tôn hoàng tử kịch chiến 7 ngày 7 đêm. Cuối cùng mới đưa tôn này ma tộc hoàng tử đánh bại. Bây giờ vậy vị này hồ yêu tộc hoàng tử đã sớm đột phá thành thánh, cũng trở thành hồ yêu tộc trụ cột. Chỉ cần bất tử, sẽ tại tương lai trở thành thông thiên cấp khác đại yêu. Một lần kia đến từ nhân tộc Long Hoàng đều thừa nhận không phải vị này hồ yêu tộc hoàng tử đối thủ. Tại xếp ngay ngắn tên bên trong, nhân tộc Long Hoàng miễn cưỡng chen vào 10 vị trí đầu. Mà lại nhân tộc liền hắn một người mà thôi. Có thể thấy được các tộc thanh niên thiên kiêu cỡ nào cường hãn. Các tộc thiên kiêu tổng xếp hạng chỉ sắp xếp 100 người đứng đầu, sẽ không sắp xếp quá nhiều tên ngạch. Có thể đi vào 100 người đứng đầu đều có rất lớn ý nghĩa. Dương Vũ mục tiêu chỉ có Long Hoàng chi vị kia, vô địch hoàng. Hắn cũng không phải là rất rõ ràng. Nếu không phải là cùng Mai Tử Hào trò chuyện lên, cũng không biết sẽ có dạng này xưng hào. Lấy trước mắt hắn thực lực mà nói, có thể đoạt được Long Hoàng chi vị, hắn cảm thấy vẫn có chút nguy hiểm. Dù sao kiến thức vị kia Kim Tù sau khi đi vào, trong lòng của hắn liền không chắc. Cũng không phải sợ Kim Tù, mà là tại nghĩ đến thế lực khác cũng sẽ có giống hắn mạnh mẽ như vậy yêu nghiệt tồn tại. Hắn muốn đăng đỉnh, tốt nhất vẫn là lại đề thăng một phen thực lực. Lúc này, Chu Bát dưới đất đào ra một chút đồ tốt. Dương Vũ cùng Mai Tử Hào đồng thời lướt tới xem xét. Trên mặt toát ra chấn kinh chi sắc, chăm miệng một lời, Long Lân Phượng Thạch, có thạch như vảy rồng, lại hiện ra từng tia phượng huyết hình dạng, xưng là Long Lân Phượng Thạch. Loại này vật liệu đá vô cùng hiếm thấy, là dính long khí cùng phượng huyết lực lượng, trải qua vô số năm biến hóa mà hình thành. Loại này vật liệu đá chí ít đều là thánh tài, mà lại luyện vào chiến binh về sau sẽ còn ẩn chứa một chút long tộc, phượng tộc tính đặc thù, trên phạm vi lớn mà tăng lên chiến binh uy lực, có thể nói là một loại thánh tài bên trong đỉnh cấp vật liệu đá. Chu Bát móng vuốt đào bất động, cái này vật liệu đá quá cứng rắn. Chúa công, chúng ta phát đạt, Mai Tử Hào hoảng sợ nói. Xem trước một chút cái này một khối lớn bao nhiêu, nói không chừng sẽ còn là một đầu nhỏ khoáng mạch đâu. Dương Vũ hô hấp cũng biến thành nặng nề một chút, tranh thủ thời gian động thủ đem Long Lân Phượng Thạch bên cạnh thổ nhưỡng đào mở. Biết rõ ràng trước mắt khối này Long Lân Phượng Thạch lớn bao nhiêu, cũng nhìn nhìn lại xung quanh còn có hay không cái khác Long Lân Phượng Thạch. Hắn có chút minh bạch long khí cùng Phượng Hoàng huyết tinh tại sao lại đột biến. Chỉ sợ chính là bởi vì Long Lân Phượng Thạch kết hợp nguyên nhân. Bọn chúng bản năng tàn niệm đang không ngừng va chạm, mới rèn luyện ra dạng này thánh tài. Lúc này, hắn không khỏi nghĩ lên Mai Tử Hào nhắc tới Long Phượng Thủ. Phương thiên địa này bên trong nói không chừng thực sẽ có dạng này thần thụ tồn tại. Dương Vũ cùng Mai Tử Hào nhanh chóng đào mở bên cạnh thổ nhưỡng, phát hiện cái này một khối Long Lân Phượng Thạch khoảng chừng tam phương lớn nhỏ. Đây chính là rất lớn một khối, có thể thỏa mãn chế tạo mấy chục thanh thánh binh đo. Chúa công, cái này một khối long lân phượng thạch không thể so với long khí cùng phượng hoàng huyết tinh giá. Cả chênh lệch a, Mai Tử Hào thoải mái địa nói. So với chúng nó giá trị lớn hơn. Dương Vũ cũng là nở nụ cười. Ngay tại hắn chuẩn bị đem cái này một khối long lân phượng thạch lấy ra thời khắc, hắn nhíu mày một cái, ánh mắt hướng về một phương hướng nhìn sang, trên mặt bôi qua một tia ngưng trọng. Xác thực, long lân phượng thạch như thế khối lớn, đối với bất luận cái gì thanh khí tới nói, giá trị ở xa long khí cùng phượng hoàng huyết tinh phía trên. Dù sao phía sau hai loại chỉ có thể thỏa mãn một người sử dụng, mà long lân phượng thạch có thể chia cắt thành nhiều khối, công dụng càng lớn càng rộng. Lúc này, có khách không mời mà đến xuất hiện, có đạo ma tộc cái bóng xuất hiện ở Dương Vũ cùng Mai Tử Hào giữa tầm mắt. Bọn hắn cảm ứng đều thụ nơi này áp chế, đổi lại bình thường bọn hắn sớm phát hiện những ma tộc này tồn tại. Khi bọn hắn nhìn thấy những ma tộc này về sau, ánh mắt đều là nổi lên nồng đậm sát ý, cắn răng cắt nha nói, xúc sinh, có ma tộc sinh linh chiến binh bên trong chọn nhân tộc thi thể, còn có ma tộc sinh linh tại gặm ăn còn sống nhân tộc huyết nhục. Tràng diện kia sao mà địa huyết tinh, buồn nôn, mà lại đối với nhân tộc tới nói, quả thực là lớn nhất khiêu khích. Dương Vũ không phải một cái tùy tiện liền tức giận người, nhưng trước mắt này chút ma tộc hoàn toàn để hắn tức giận điên rồi. Nếu như ma tộc cho nhân tộc một thống khoái, hắn cũng không có cái gì ý kiến. Thế nhưng là thế mà ăn người sống thịt, quả thực là phi nhân đạo sự tình. Huynh đệ của ta, ngươi thế mà ở chỗ này, nhân tộc đáng chết, ta muốn bá bí muốn sống ăn các ngươi. Dẫn đầu một tôn ma tộc sinh linh ánh mắt dừng lại ở Chu Bát trên thân, lửa giận bay lên, nhịn không được thét dài. Bá bí, một tôn đến từ bá thiên ma tộc sinh linh, hắn lớn lên giống hình người, cao lớn uy mãnh, khuôn mặt dữ tợn, như mang theo một bộ quỷ hình mặt nạ, hai con tam giác con mắt, không có cái mũi, có một trương miệng rộng, tứ chi bên trên đều dài lấy thấu xương, còn có một đầu thon dài cái đuôi. Bá thiên ma tại ma tộc bên trong thuộc về hoàng tộc. Bá thiên ma khí vô cùng đáng sợ. Lần trước tranh đoạt vô địch chi hoàng chi vị liền có một tôn bá thiên ma, cũng là thua với hồ tộc hoàng tử kia một tôn sinh linh, cuối cùng khuất tại các tộc sinh linh tổng bảng tên thứ hai. Hắn cũng là ma tộc thanh niên sinh linh khôi thủ. Trước mắt tôn này bá bí, hắn đứng hàng tại ma tộc sinh linh ma bảng trước 20 liệt kê. Chiến lực so Chu Bát càng cường đại. Hai người là kết bái huynh đệ. Bá bí cảm ứng được Chu Bát xảy ra chuyện về sau, liền độn lấy tung tích chạy tới. Cuối cùng đến nơi này, người đem khối này long lân phượng thạch móc ra, ta đi thu thập bọn họ. Dương Vũ hướng Mai Tử Hào giao phó một tiếng nói. Nào có chúa công xông trận đầu đạo lý, ta đi đối phó bọn hắn, những này vạn ác ma tộc, bọn hắn chết chắc. Mai Tử Hào hét lại một tiếng, cũng mặc kệ Dương Vũ có đồng ý hay không, dẫn theo hắn Mai Tử Thương giết ra ngoài. Dương Vũ do dự một chút, vẫn là tùy ý hắn đi. Hắn thì là đem trước mắt long lân phượng thạch cưỡng ép đào lên, cũng đưa nó thu hồi. Cùng lúc đó, ma tộc sinh linh nhanh chóng hướng về đi qua. Bọn hắn hết thảy có 8 tôn chi số, mỗi một vị thực lực đều cực mạnh, đều là đến từ bá thiên ma tộc thành viên, lại đưa tới một bộ huyết thực. Quá mỹ vị, có một tôn bá thiên ma xóa hiện vẻ dữ tợn nói. Các ngươi những xúc sinh này, hết thảy đáng chết. Mai Tử Hào gào thét quát, nhanh, nhanh cho ta một thống khoái. Có một người sống tộc khó khăn nói, hắn bị ma tộc ăn đến non nửa thân thể, đã tinh thần sụp đổ, chỉ cầu chết một lần. van cầu, đừng lại ăn ta, lại có một nhân tộc vùng vẫy giấy chết nói. Mai Tử Hào nhìn xem bọn hắn thảm trạng, nội tâm có một đoàn lửa giận tại đốt cháy. Ngay sau đó hắn bạo phát lực lượng cường đại nhất hướng phía ma tộc sinh linh giết tới. Hắn một chiêu này không phải muốn giết ma tộc sinh linh, thẳng hướng mục tiêu kia mấy tên nhân tộc. Hừ, muốn giết chúng ta huyết thực, không có khả năng. Một tôn bá thiên ma hừ lạnh một tiếng, mở ra một tay nắm chính diện hướng phía Mai Tử Hào một thương này bắt tới. Bá thiên ma trưởng, cường đại ma trưởng lực lượng tạo thành một mặt ma tường, trực tiếp đem Mai Tử Hào một thương này cản lại. Sau một khắc, Mai Tử Hào cùng tôn này bá thiên ma kịch chiến tại một khối. Mai Tử Hào đối đầu một tôn bá thiên ma không có vấn đề, thế nhưng là để hắn ngăn lại cái khác ma tộc sinh linh, hắn còn không có cái này năng lực. Mỗi một vị bá thiên ma thực lực đều không hề tầm thường, thiên phú chiến đấu cực kỳ cường hãn. Bá bí mang theo cái khác đồng bạn hướng phía Dương Vũ giết tới. Giết huynh đệ của ta, ta muốn làm lấy tất cả nhân tộc trước mặt, đưa người từng ngụm ăn tươi rơi. Bá bí cảm nhận được Chu Bát đã không có sinh mệnh lực, cắn răng nghiến lợi đối bá bí quát, ngươi đi thử một chút. Dương Vũ từng bước một hướng phía bọn hắn đi tới, tử vong chi đạo trong nháy mắt trống ra, đương tử vong chi đạo tràn ngập hướng ma tộc sinh linh về sau, trong tay bọn hắn nhân tộc sinh mệnh bị nhanh chóng tước đoạt, trực tiếp chết tại ma tộc trong tay. Tả, tả, một nhân tộc đạt được giải thoát, phát ra cuối cùng một tiếng di ngôn, tử khí lực lượng, bá bí quát to một tiếng, ma khí lưu động, ma trưởng hướng phía Dương Vũ giận đánh ra, một con kinh thiên ma trưởng lăng không mà hiện, lực lượng so phổ thông thánh nhân uy lực mạnh. Dù là trung cấp thánh chỉ lực lượng cũng bất quá như thế mà thôi. Dương Vũ sát ý bộc phát đến đỉnh điểm, hắn lạnh lùng quát, miểu sát các ngươi. Sau một khắc, tử vong chi đạo lực lượng lưu động càng lớn, đồng thời ngưng tụ vô cùng cường đại màu lam trưởng lực nghênh hướng lăng không mà xuống ma trưởng. Vương tử điện hạ, chúng ta tới đối phó hắn. Cái khác bá thiên ma quát to một tiếng, đồng thời hướng phía chiến binh hướng Dương Vũ giết tới. Tử vong chi đạo đối bọn hắn ảnh hưởng không nhỏ, thế nhưng là bọn hắn ma khí có thể miễn cưỡng ứng đối. Chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn đánh giết Dương Vũ, bọn hắn liền có thể thoát khỏi loại ảnh hưởng này. Băng Dực nhận, Dương Vũ đi vào Long Phượng Uyên về sau, lần đầu vận dụng thận thiên phú lực lượng, sắc bén lại vô hình băng rực nhận cướp ra ngoài, trực tiếp gạt về bá thiên ma tứ chi. Phốc phốc, giống giống, những này bá thiên ma còn không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra. Có bị chém đứt cánh tay, có bị chém đứt chân, từng đạo gào thét thanh âm từ bọn hắn trong miệng phát ra. Dương Vũ một chiêu này thật sự là giết bọn hắn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Ta sẽ đem các ngươi chậm rãi lăng trì. Dương Vũ giống như Tu La thiếu niên vương, phát ra ngoan lệ thanh âm nói, nhìn xem nhân tộc bị như vậy lăng nhục mà chết, hắn vô cùng phẫn nộ, cũng là lần thứ nhất như thế thống hận ma tộc. Dương Vũ băng nhận rực đả thương phần lớn bá thiên ma, liền bá bí ngăn cản xuống tới, gia hỏa này lực phản ứng vô cùng tấn mãnh. Có ma giáp bao trùm tại hắn trên thân thể. Đây là trời sinh ma giáp, mà không phải chiến giáp. Đây là bá thiên ma hình thái thứ hai. Mặc kệ là sức chiến đấu vẫn là lực phòng ngự đều sẽ bạo tăng. Đây mới là bá thiên ma lợi hại nhất chỗ. Dương Vũ băng rực nhận thế mà đều không có cách nào tùy tiện đem nó chém vỡ. Nhân tộc tiểu tạp toái, thiên phú của ngươi rất quỷ dị, thế nhưng đến đây chấm dứt. Bá bí giống lên một tiếng, hướng phía Dương Vũ chính diện oanh sát tới. Bá thiên giáp thân, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.